Công lược Nam Phụ, chương 23, Công lược Hoàng tử mất nước 22, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta. Trong lúc ngủ mơ, Lăng Vô Đề ngồi ở trước một cái bàn có đầy mỹ thực. Mùi thơm của mỹ thực tựa hồ trực tiếp xông vào xoang mũi Lăng Vô Đề, Lăng Vô Đề gian nan nuốt trở lại nước miếng gần như đã tràn ra, sau đó đột nhiên nâng lên một cây xương sườn to ở trước mặt mà gặm một cái. Một cái gặm này, không có hương vị. Lăng Vô Đề buồn bực mà nhìn xương sườn trước mắt, vì cái gì mà rõ ràng đã cắn một cái, xương sườn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì vậy. Miệng nhai đi nhai lại, một chút thịt vụn cũng không có trong miệng cô. Lăng Vô Đề trừng mắt nhìn cái xương sườn một cái, há to miệng cắn mạnh xuống. Trong lòng nghĩ ta không tin ta cắn không được ngươi. Lúc hoảng hốt dường như Lăng Vô Đề nghe thấy một tiếng kêu rên. Sau đó, cái mũi cô bị người khác bóp. Lăng Vô Đề không thể hô hấp liền buông xương sườn trong miệng ra, nhăn chặt mày, một bên hất cái tay đang nhéo cái mũi mình, một bên bực bội mở to mắt. Ngay sau đó, Lăng Vô Đề liền thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình. Không chỉ có như thế, khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn tựa hồ còn có một tí xíu tức giận. Phản ứng được chủ nhân khuôn mặt tuấn tú này là ai, Lăng Vô Đề lập tức từ trên giường bò dậy. Hắc hắc hắc, tương đương Diệp tiên sinh, ngài đã về rồi. Tương đương cô ngồi quỳ ở trên giường, cười giống như con chó săn. Túc Diệp không để ý đến Lăng Vô Đề, chỉ là tự ngồi xuống trên giường Lăng Vô Đề, sau đó vén ống tay áo bên trái của mình lên. Lăng Vô Đề xem đến thành thật, làn da Túc Diệp trắng nõn, trên cơ bắp hữu lực có hai dấu răng đặc biệt rõ ràng, trộn lẫn huyết sắc. Lăng Vô Đề kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vội vàng nâng Túc Diệp cánh tay, vẻ mặt giả bộ khẩn trương hỏi. Là ai ăn gan hùm mật gấu thế nhưng cắn Diệp tiên sinh thành cái dạng này? Túc Diệp không nói gì, chỉ là nhướng mày nhìn Lăng Vô Đề. Tin tức truyền từ mắt hắn đến Lăng Vô Đề, làm Lăng Vô Đề có chút chần chờ chỉ cái mũi của mình. Ý của Diệp tiên sinh là, dấu răng này, là ta cắn. Lúc này Túc Diệp mới nhẹ nhàng mở miệng, bằng không, còn có ai có lá gan lớn như ngươi? Không có khả năng nha, ta làm sao dám cắn Diệp tiên sinh đâu. Lăng Vô Đề lắc đầu kiên quyết không tin dấu tăng trên cánh tay Túc Diệp chính là do cô cắn. Túc Diệp chỉ làm một động tác ấn đầu Lăng Vô Đề, để cô há miệng đặt hàm răng vào dấu cắn trên cánh tay hắn. Kết quả là, hàm răng cô cùng với dấu răng trên cánh tay Túc Diệp 100% phù hợp. Lúc này Lăng Vô Đề mới nhớ tới, hình như cô nằm mơ gặm xương sườn, sau đó nghe được một tiếng kêu rên. Chẳng lẽ, xương sườn cô gặm trên thực tế chính là cánh tay Túc Diệp? Cụ tương đương nhưng cô không có ăn cái gì gan hùm mật gấu. Lăng Vô Đề lui ra phía sau một ít duy trì khoảng cách giữa mình cùng Túc Diệp. Sau đó cười làm lành với Túc Diệp nói. Hắc tương đương Diệp tiên sinh, xin lỗi. Nằm mơ thấy gặm xương sườn cho nên. Túc Diệp gật gật đầu trên mặt tràn ngập. Ừ ta hiểu mà. Ngay khi Lăng Vô Đề cho rằng Túc Diệp khẳng định sẽ hào phóng tha thứ cho cô. Một câu của Túc Diệp làm Lăng Vô Đề không thể tiếp thu. Tối hôm qua ta cũng làm một giấc mộng, mơ thấy ăn kẹo. Cho nên, ta liền coi giải dược yên chi hồng, tất cả đều trở thành kẹo ăn rồi. Bùm bùm, Lăng Vô Đề hóa đá. Giải dược yên chi hồng đắng như vậy thế nhưng có thể coi thành kẹo mà ăn sao? Một hồi lâu, Lăng Vô Đề mới chớp chớp đôi mắt, sau đó, cô cười tủm tỉm nhìn. Góc truyện audio.com, Túc Diệp, Diệp tiên sinh nói đùa, sao có thể? Ha ha ha ha, tương đương Diệp tiên sinh kể chuyện cười thật hài tương đương ha. Thấy Túc Diệp nghiêm trang nhìn mình, tiếng cười của Lăng Vô Đề đột nhiên im bặt. Cắn cắn môi dưới, Lăng Vô Đề trần chờ hỏi. Thật sự coi thành kẹo ăn. Túc Diệp gật đầu, Lăng Vô Đề lại hỏi. Vậy chắc chắn còn có dư lại đi. Túc Diệp lắc đầu, giải dược yên chi hồng ta có, đều bị ăn. May mắn giải dược không độc, người không có việc gì cũng có thể ăn. Túc Diệp vừa nói ra, Lăng Vô Đề liền khóc lên, không phải nhỏ giọng khóc nức nở, mà là gào khóc. Hù oa oa tương đương không có giải dược muốn chết. Ta sợ đau nha, sợ quá, hu hu hu tương đương đừng a ưm. Ta còn chưa có hoàn thành nhiệm vụ nha, đã chết liền thất bại nha. Túc Diệp bị tiếng khóc của Lăng Vô Đề khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Vô Đề sau khi biết được không có giải dược thế nhưng lại biểu hiện thế này. Vì không cho người bên ngoài nghe thấy Lăng Vô Đề khóc, Túc Diệp vội vàng che miệng Lăng Vô Đề lại, cũng liền bỏ lỡ câu cuối cùng của Lăng Vô Đề. Thấy Lăng Vô Đề không khóc, Túc Diệp mới buông Lăng Vô Đề ra. Thấy Lăng Vô Đề khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, Túc Diệp rất là ghét bỏ đem nước mắt nước mũi dính trên tay khi bịt miệng Lăng Vô Đề lau trên quần áo Lăng Vô Đề. Thẳng đến khi hắn cảm thấy sạch sẽ một chút, Túc Diệp mới từ trên giường Lăng Vô Đề đứng lên. Sau đó nói, người không mang theo đầu óc sao? Có ai lúc ngủ lại giống ngươi, tóm được cái gì liền gặm. Hiện tại cách thời điểm cần giải dược còn có 2 canh giờ, nếu không biểu hiện cho tốt, cho dù có giải dược cũng không cho ngươi. Ha, Lăng Vu Đề đang nhỏ giọng khóc thút thít nghe được Túc Diệp nói vậy, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt vốn dĩ đã thanh triệt bởi vì nước mắt rửa sạch, lúc này càng thêm trong suốt. Vành mắt chóp mũi phấn phấn hong hồng, gương mặt kiều diễm, thoạt nhìn phá lệ. Túc Diệp cua cua đầu, nhấp nhấp môi, trực tiếp phất tay áo rời đi. Nhìn bóng dáng Túc Diệp, Lăng Vu Đề mếu máo. Xem như cô đã biết Túc Diệp không thích lặp lại lời hắn đã nói qua. Cho nên, cô hỏi cũng bằng không. Chẳng qua, Lăng Vu Đề kinh ngạc nhướng mày. Vừa mới khi nãy thế nhưng Túc Diệp lại thêm cho cô 5 điểm hảo cảm. Hiện tại hảo cảm rốt cuộc đến một nửa. Nửa tháng thêm 50 điểm hảo cảm, đó có phải hay không lại qua nửa tháng, là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Lăng Vu Đề nghĩ thật đẹp nhưng hiện thực lại thực khó khăn. Thời gian khi Lăng Vu Đề ở Thanh Phong Huyền chịu Túc Diệp tra tấn giảm cùng tăng độ hảo cảm, đau cũng vui sướng trôi đi. Ai tương đương, Lăng Vu Đề nắm thật chặt áo khoác trên người, ngồi ở trên ngạnh cửa chính phòng Thanh Phong Huyền. A Nghiêu bên hành lang một bàn tay cầm cây búa, một bàn tay cầm cái đinh khi Lăng Vu Đề lại ai một tiếng, rốt cuộc nhịn không được. Ta nói Lăng cô nương, hôm nay ngươi đều than thở thứ 99 lần rồi, có thể ngừng nghỉ một lát không? Trong lời nói của A Nghiêu mang theo cầu xin, lỗ tai hắn thật sự thực chịu tội nha. Lăng Vu Đề liếc A Nghiêu một cái, sau đó tiếp tục nhìn bông tuyết đang sôi nổi bay xuống bên ngoài kia. Trong viện nguyên bản có 2 cây mai, lúc này trên đầu cành đã rực đỏ sắc mai. Tuyết trắng chồng chất ở trên đầu cành, đè nặng hoa mai đang nở rộ nhưng một chút không ảnh hưởng đến vẻ mỹ lệ kia. Ai à, tự dưng cảm thấy mình thật cặn bã. Cách chương.